đối thủ của đại ca. Chương 33, góc truyện audio.com. Hai người ngồi ăn cơm, thường là Mạnh Tân tìm đề tài nói chuyện, Hàn Dương trả lời, nhưng bầu không khí có vẻ rất thân thiện. Những nữ viên công trong công ty có nhiều người thích Mạnh Tân, nên có vẻ ghen tị khi Mạnh Tân luôn đi theo Hàn Dương, nhưng mọi người biết, Hàn Dương không chỉ là một trợ lý, mà sau này còn là người kế thừa công ty, nên không một ai dám lên tiếng nói xấu. Cũng bởi vì một phần là Hàn Dương luôn đối tốt và lịch sự với mọi người, ngoài ra năng lực làm việc của nàng rất được, nên không ai có lý do gì để nói nàng, chỉ có thể ghen tị trong lòng. Buổi chiều, Hàn Dương cùng mấy vị quản lý chịu trách nhiệm đảm đương dự án đến tổng công ty của tập đoàn Lý Thị. Trên đường đi, Hàn Dương thấp thỏm lo âu, trong lòng không ngừng suy nghĩ hỗn loạn, có khi nào gặp người đó ở đây không? Hàn trợ lý, đến nơi rồi, xuống thôi, một vị quản lý lên tiếng gọi Hàn Dương khi thấy nàng vẫn còn đang ngồi lo âu trong xe không chịu xuống. Nghe thấy tiếng gọi của quản lý, Hàn Dương lấy lại tinh thần, xuống xe mỉm cười với mọi người và cùng nhau tiến vào Lý Thị. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên tại văn phòng tổng giám đốc, mời vào, giọng nói trầm ổn vang lên, nữ thư ký tiến vào. Tổng giám đốc người đại diện của tập đoàn Hàn Thị đã đến phòng họp chờ chúng ta vào bàn bạc về dự án mỹ phẩm mới. Lý Tử Kỳ đang ngồi phê duyệt văn kiện đột nhiên dừng lại nói với thư ký của mình. Ta đã biết, cô đi gọi mấy người phụ trách hạng mục này lập tức đi vào phòng họp, ta sẽ đến ngay. Nữ thư ký nghe xong mệnh lệnh liền xoay người đi làm việc. Lý Tử Kỳ đóng lại phần văn kiện đang phê duyệt, đứng lên tiến ra khỏi phòng theo hướng phòng họp. Hôm nay công ty có dự án hợp tác với tập đoàn Hàn Thị nên hắn không thể không lộ diện, vì đây là một cuộc hợp tác quan trọng. Cách cửa lớn của phòng họp mở ra, Lý Tử Kỳ tiêu sái tiến vào, tầm mắt lướt qua những người đang ngồi chờ trong phòng, bỗng dưng ánh mắt của hắn dừng lại trên một người, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn lấy lại vẻ nghiêm trang, đi ngồi vào ghế chủ trì dự án ngồi xuống. Khi hắn ngồi xuống, nữ thư ký đứng lên giới thiệu mọi người. Đây là tổng giám đốc công ty chúng tôi Lý Tử Kỳ, dự án này do ngài ấy phụ trách, nói xong cô quay về hướng Lý Tử Kỳ. Đây là Chu phó giám đốc, vệ quản lý và Hàn trợ lý, là người phụ trách dự án này do bên tập đoàn Hàn Thị phái đến. Trong suốt quá trình nữ thư ký giới thiệu, tầm mắt của Lý Tử Kỳ chưa từng rời đi người Hàn Dương nửa phút. Tầm mắt nóng rực mang nhiều điều muốn nói. Ngay từ lúc Lý Tử Kỳ tiến vào, Hàn Dương cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm, bởi vì nàng cũng đã dự đoán được có thể xảy ra trường hợp này, nhưng nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên, mấy năm qua, hắn càng thêm thành thục, vẻ mặt tuấn tú mang chút non nớt trước kia đã không còn, thay vào đó là một khuôn mặt toán tú với tính mị lực rất cao. Vậy chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc về dự án này được rồi chứ, giọng nói của hắn vang lên. Chu phó giám đốc nở nụ cười vui vẻ. Tất nhiên là được, dự án này phía công ty chúng tôi muốn cùng quý công ty hợp tác sản xuất nghiên cứu ra một loại sản phẩm nước hoa mới, chưa có trên hiện trường, loại nước hoa này có thể sử dụng cho cả hai phái nam và nữ, hiện tại công ty chúng tôi đã có công thức nguyên liệu, vệ quản lý mở miệng nói. Góc truyện audio.com, cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, chỉ trừ thỉnh thoảng Hàn Dương hơi lúng túng ra, còn lại có thể coi là hoàn hảo. Trong suốt quá trình họp, Tử Kỳ luôn dùng một loại ánh mắt sâu xa nhìn Hàn Dương làm cho nàng cảm thấy áp lực, rất muốn kết thúc nhanh chóng và lao ra khỏi công ty. Bởi vì khi nhìn thấy đôi mắt đó, Hàn Dương lại nhớ về 6 năm trước, mặc dù lúc đó hai người còn rất ngây thơ, nhưng tình cảm đó là thật, vì vậy cho đến bây giờ nàng vẫn chưa thể quên được nỗi đau mà hắn gây cho nàng. Nhưng không biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, nàng lại có cảm giác tội lỗi, rõ ràng lúc đó hắn là người phản bội nàng, đang yêu nàng nhưng lại dây dưa với người yêu cũ, thậm chí còn ôm hôn nhau thân thiết. Dự án của quý công ty tôi đã nắm khá rõ, nhưng do đây là một dự án khá lớn, nên tôi không thể tự quyết định, cần phải mở cuộc họp công ty để quyết định, vì vậy chúng tôi sẽ đưa câu trả lời sớm nhất có thể cho quý công ty sau. Giọng nói trầm ổn của Lý Tử Kỳ vang lên, trong suốt quá trình nói, ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi khuôn mặt của Hàn Dương. Vậy chúng tôi sẽ đợi câu trả lời của quý công ty tái kiến, Chu phó giám đốc lên tiếng, đứng dậy giơ tay về phía Lý Tử Kỳ bắt tay. Tái kiến, Lý Tử Kỳ tự mình đưa ba người ra khỏi công ty, ra tới cửa công ty bỗng nhiên lại lên tiếng. Hàn trợ lý, xin hỏi tôi có thể làm phiền một chút thời gian của cô sao? Câu nói này làm cho Hàn Dương bỗng dưng cứng đờ, Chu phó giám đốc cùng vệ quản lý cũng không cảm thấy kỳ quái cho lắm, bởi vì trong lúc họp giữa hai công ty, hai người cũng nhận thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi này luôn nhìn chằm chằm vào Hàn Dương, nhưng hai người chỉ nghĩ rằng tuổi trẻ gặp nhau có ấn tượng. Im lặng trong giây lát, Hàn Dương quyết định đồng ý. Hảo, tối nay tôi có chút thời gian rảnh, vậy tối nay hẹn cô 19 giờ tại Ba Angle, không gặp không về, hắn mỉm cười. Nhìn chiếc xe chở ba người biến mất khỏi tầm mắt, Lý Tử Kỳ vẫn một mình đứng đó, tâm tư trầm lặng không biết đang suy nghĩ điều gì đó. Khi Hàn Dương đến quán bar thì đã thấy Lý Từ Kỳ ngồi chờ tại một góc, nhìn hắn một mình ngồi uống rượu, dáng vẻ rất cô đơn. Cô đơn, tại sao nàng lại dùng từ đó để hình dung chứ? Lẽ ra hắn cùng với bạn gái trước phải vui vẻ hòa hợp trong 6 năm nay, chỉ có một mình nàng cô đơn. Hít sâu một hơi, Hàn Dương tiến vào bên cạnh Lý Từ Kỳ. Xin chào, Lý Từ Kỳ nâng mặt lên, nhìn thấy Hàn Dương đang đứng trước mặt nàng so với 6 năm trước khác rất nhiều, dáng người đầy đặn hơn, khuôn mặt tinh xảo hơn, rất có mỹ nhân vị. Ngồi đi, hắn mở miệng nói. Hàn Dương ngoan ngoãn ngồi vào ghế đối diện, chăm chú nhìn mặt của hắn, ban ngày bởi vì lý do công việc nên nàng cũng không dám quan sát quá mức thất thố, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy hắn còn tuấn mỹ hơn ban ngày, lại còn có thêm một loại mị lực khiến cho các cô gái muốn đến gần. Cô muốn uống gì? Cách Trương,